Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 380, trên người ngươi gánh rất trọng yếu a. Canh thứ tư, tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đoàn đội tranh tài cũng sẽ không quá nhiều ảnh hưởng đến Vương Triệt tu luyện. Làm dự bị, phần lớn huấn luyện tranh tài trên cơ bản đều là tại một bên nhìn xem. Nhìn nhiều nhiều học, ngẫu nhiên để tiểu mao trùng ra sân đánh một chút, thích ứng một chút tiết tấu là được rồi. Phải dùng yếu nhất hồn kỹ, đánh bại mạnh nhất đối thủ. Vương Triệt như là đối tiểu mao trùng nói, người dùng xoắn ốc hỏa diễm cầu đánh bại bọn hắn, cố nhiên cực kỳ mạnh. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể sử dụng trùng tơ liền đánh bại bọn hắn, có phải hay không sẽ mạnh hơn đấy? Mỗi lần tranh tài qua đi, Vương Triệt đều sẽ tiếp tục huấn luyện tiểu mao trùng. Ngươi về sau có thể trở nên mạnh bao nhiêu, quyết định bởi ngươi hồn kỹ bên trong yếu nhất một loại. Ngươi luôn là nghĩ đến gặp mặt liền mở lớn, nếu không phải ta ngăn cản, ngươi còn muốn sử dụng hỏa diễm thức tình, dùng chân long hình thái nghiền ép đối thủ. Dạng này là không được. Vương Triệt ân cần dạy bảo. Ngươi phải học tập đi dùng yếu nhất hồn kỹ, đánh bại đối thủ mới được. Ti Ngô, tiểu mao trùng cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý. Nhưng quay người liền dùng hỏa diễm thức tỉnh cùng hùng bảo chiến đấu. Lập tức liền là vạn thú tiết. Vương Triệt lắc đầu. Đến lúc đó, ta không ở bên người ngươi. Ngươi không dùng đến chân long hình thái. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ti Ngô, tiểu mao trùng nghiêng đầu nhìn Vương Triệt một chút. Lại nhìn một chút hùng bảo cùng từ lực kiếm. Còn có hùng bảo cùng từ lực kiếm a. Đây chính là nhị đệ cùng tam đệ. Vương Triệt gõ gõ tiểu mao trùng đầu. Ngươi bây giờ trong cơ thể có được không gian năng lượng cùng long hệ năng lượng. Hai loại cường đại sinh mệnh năng lượng nếu là hợp lý vận dụng, có thể ảnh hưởng đến ngươi hồn kỹ. Ngươi bây giờ mặt đất hỗn nguyên cũng nhanh ngưng tụ ra. Muốn nhiều vận dụng không gian năng lượng. Không muốn chỉ là đơn thuần sẽ chỉ dùng nhiều lần lực trường. Ngươi bây giờ tại học không gian xuyên toa. Không sai. Cái này đối với ngươi mà nói, xác thực rất khó, bởi vì ngươi là còn sống tiểu mao trùng. Nhưng nếu như là hồn kỹ đâu, tỉ như trùng tơ, tỉ như hỏa diễm cầu, tỉ như lúc khống cường đạn, nhất là trùng tơ, làm một loại ổn định năng lượng hình thái. Ngươi có thể nếm thử để cho mình nhà tơ, tiến hành không gian xuyên toa. Nhiều lần lực trường học được về sau, tiểu mao trùng tự nhiên là bắt đầu học tập xuống một cái không gian hồn kỹ. Không gian xuyên toa, nhưng cũng tiếc, cũng không phải là thuần chủng không gian hệ hồn sủng, tăng thêm nó năng lượng trong cơ thể đặc thù. Muốn hoàn thành không gian xuyên toa độ khó không nhỏ, mà một chiêu này tính thực dụng vậy liền quá mạnh. Đối với rất nhiều không gian hệ hồn sủng tới nói, cơ hồ là phải học một chiêu, vô luận là tranh tài, vẫn là sinh hoạt. Đều rất hữu dụng, không gian xuyên toa là đem một cái vật thể, di động đến một chỗ khác, hoàn thành một lần xuyên qua vượt qua, có thể là mình, cũng có thể là cái khác hồn sủng. Độ thuần thục càng cao, có thể di động vật thể thì càng nhiều. Ti Ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, ba người các ngươi hiện tại, không có một cái có được phụ trợ năng lực. Vương Triệt chỉ vào từ lực kiếm. Tiểu mao trùng cùng hùng bảo, mấy ngày nay nhìn đoàn đội tranh tài, hoặc là trực tiếp tự thể nghiệm, cũng cảm nhận được, có phụ trợ là có nhiều dễ chịu a. Tiểu mao trùng lại gật gật đầu, xác thực, có phụ trợ muốn dễ chịu rất nhiều, cảm giác chiến đấu hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Lúc đầu lấy ngươi năng lực, là hoàn toàn có thể học tập phụ trợ năng lực. Vương Triệt nhìn về phía tiểu mao trùng. Thân ngươi kiêm năm hệ năng lực, mà cái này năm hệ phụ trợ năng lực, cơ hồ là tối toàn diện. Mặt đất hệ thuẫn giáp cùng phòng ngự, thiên không hệ tốc độ cùng cảm giác, thảo mộc hệ khôi phục cùng chữa trị, thủy linh hệ kháng tính điệp ra cùng lợi cho vạn vật. Hỏa diễm hệ uy lực mạnh nhất tăng phúc, mỗi cái thuộc hệ đều có được riêng phần mình sở trường phụ trợ năng lực. Nhưng ngươi, một cái cũng không biết. Trước đó để ngươi tuyển bầu trời, mặt đất, cùng thủy linh hệ hồn kỹ lúc, ngươi tuyển một đống rất có tính công kích, phụ trợ hồn kỹ, ngươi là một cái đều không chọn, tham gia đoàn đội tranh tài, kỳ thật mới có thể cảm thụ được phụ trợ xác thực ắt không thể thiếu. Người ta ra sân, trực tiếp một trận lốp bốp trạng thái tăng thêm đến 3-4 ngàn năm hồn sủng, treo lên đánh 5-6 ngàn năm hoàn toàn không đáng kể. Sinh viên giai đoạn, tối đa cũng chỉ có thể bồi dưỡng 2-3 cái hồn sủng. Không có khả năng đem tất cả phụ trợ năng lực đều học xong. Tăng thêm thứ nhất thứ hai hồn sủng đều có chênh lệch không nhỏ. Đoàn đội tính liền rất trọng yếu. Nhưng mà, Vương Triệt cái này 3 con hồn sủng bên trong, sẽ phụ trợ hồn kỹ. Một cái đều không có. Cho dù có tăng phúc, cũng chỉ là dùng cho tự thân. Duy nhất hữu dụng, đại khái liền là từ lực kiếm máy móc đồng điệu. Xem như một cái phụ trợ. Cho nên, tiểu mao trùng, trên người ngươi gánh rất trọng yếu a. Vương Triệt vỗ vỗ tiểu mao trùng cái đuôi, làm bằng sắt chuyển vận, nước chảy phụ trợ, làm lão đại ca, ngươi về sau muốn đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ngươi đã đủ mạnh, muốn nhiều học một chút phụ trợ hồn kỹ. Dạng này, coi như về sau ngươi có lại nhiều mạnh hơn tiểu đệ. Ngươi có thể để bọn chúng biết, không có ngươi tiểu mao trùng phụ trợ. Bọn chúng đều là vụn vặt, chờ chúng nó đánh không lại thời điểm, lại từ ngươi vị này phụ trợ tự mình ra tay, rung động toàn trường, ngươi đã đủ mạnh, là nên lui khỏi vị trí hậu trường, nhiều học một ít phụ trợ. Tiểu mao trùng nghe được tâm trí hướng về, cảm giác Vương Triệt nói đến phi thường diệu, lập tức ngươi tứ đệ liền muốn nở. Vương Triệt tiếp tục nói, làm đại ca, ngươi ngoại trừ muốn trở thành mạnh nhất bên ngoài. Ngươi còn muốn cho ngươi các tiểu đệ đều không thể rời đi ngươi. Dạng này, ngươi mới là một vị thành công đại ca tốt. Tiểu mao trùng nghe được hết sức kích động. Cái đuôi vỗ mặt đất. Đồng ý Vương Triệt thuyết pháp. Trứng trứng cũng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Vương Triệt bên người. Chọc chọc Vương Triệt bắp chân. Nó tự hồ cũng bởi vì Vương Triệt cực kỳ kích động. Vương Triệt nghĩ thầm. Tiểu mao trùng mặc dù bị khích lệ. Nhưng hy vọng không muốn là 3 phút nhiệt độ. Tiểu gia hỏa này ngược lại là nghe được cực kỳ hưng phấn. Bất quá nếu bàn về phụ trợ năng lực, đã nhanh tề tụ ngũ hành hồn nguyên tiểu mao trùng, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ nhìn nó có hay không cái kia tâm. Mình mặc dù cũng là phụ trợ, nhưng thuộc về sinh hoạt hàng ngày trên việc tu luyện phụ trợ, cũng không phải là chiến đấu bên trong phụ trợ. Cứ như vậy, vạn thú tiết tới. Vạn Thú Sơn kỳ thật khoảng cách Tây Nhạc Châu rất gần. Ngay tại Hoành Nhạc dãy núi phương Bắc, bất quá lâu dài bị nồng vụ bao phủ. Chung quanh thường ngày còn có liên bang các đại chiến khu quân đội tùy thời tuần tra. Coi như ngẫu nhiên có một ít khế hồn sư không cẩn thận xông lầm hắn bên trong. Cũng chẳng mấy chốc sẽ đưa ra đến. Đồng dạng muốn đi vào là rất khó. Từ Bắc Giang học phủ. Tiến về Vân Cương Châu đường thuyền bên trên. Vương Triệt bọn người ngồi tại Lưu Ly Thương Loan trên lưng. Tiến về Vạn Thú Sơn. Nghe nói, Vân Hải Thanh Long liền là đến từ Vạn Thú Sơn. Trên đường, đám người tán gẫu. Bạch Tiểu La một mặt thần bí nói. Chúng ta chiến khu tứ đại phúc thú. Hai con đều là đến từ Vạn Thú Sơn. Muốn là vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể lần nữa gặp được Vân Hải Thanh Long đâu. Vương Triệt nghe xong, nghĩ thầm cái này Vân Hải Thanh Long không phải đang bế quan đột phá sao? Coi như tại Vạn Thú Sơn bên trong, hẳn là cũng rất khó gặp được đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.